Kích tình, ông xã muốn thăng chức. Chương 1-2, thay thế bạn tốt tỏ tình với anh. 2. Góc chuyện audio.com. Thẩm Giai Liên là một cô gái vô cùng xinh đẹp ngọt ngào. Lông mày cong cong, đôi mắt hạnh nhân, lông mi đài hơi rung động. Làn da trắng nõn không tì vết có chút hồng hồng. Đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng tươi mới ướt át. Tóc mái ngay ngắn, tóc dài tự nhiên xõa ngang vai. Đuôi tóc uốn lượn vào phía trong rất đẹp, tăng thêm vẻ đẹp thanh thuần. Váy liền thân màu hồng nhạt, cả người tản ra hương vị ngọt ngào, tựa như một viên đường, từ từ hòa vào trong tim. Lâm Tĩnh Hảo quan sát thần sắc của cô ta, ôn nhu như sa vào trong ái tình, giống như đóa hoa mới nở, chậm rãi nở ra một loại thẹn thùng của cô gái. Dai dai, chẳng lẽ cậu có người trong lòng rồi sao? Ánh mắt Thẩm Giai Liên đối diện với Lâm Tĩnh Hảo, hào phóng thừa nhận, nhưng da thịt trắng ngọc vẫn nhiễm lên tia thẹn thùng của thiếu nữ. Tĩnh Nhi, tớ có người trong lòng rồi. Khi cô nói đến người trong lòng thì đôi mắt bắt đầu phát sáng. Anh ấy là một sinh viên hàng đầu của Học viện Ngoại thương. Lần trước tớ tò mò đi tới Học viện Ngoại thương xem nhân vật trong truyền thuyết này. Chỉ liếc mắt một cái. Lúc ấy trái tim của tớ đã lạc trên người anh ấy. Làm hại tớ chả không nhớ cơm không nghĩ, lại bỏ những người sống mòn mỏi. Thẩm Giai Liên tự giễu bản thân mình, nhưng một giây sau cô mười phần tin tưởng, tươi cười động lòng người, giống như hoa tường vi nở rộ. Tĩnh Nhi, tớ nghĩ, tớ muốn thổ lộ với anh ấy, lúc này mới phù hợp với cá tính của tớ, tớ tuyệt đối hẳn không phải là người cái gì cũng sợ. Huống hồ tuổi trẻ không sợ thất bại cũng có thể làm lại, bởi vì tớ có nhiệt huyết, cậu có thể nghĩ như vậy tớ cũng thật cao hứng. Lâm Tĩnh Hảo mỉm cười cổ vũ, huống hồ người giống như cậu người gặp người thích, tớ tin anh ta cao hứng còn không kịp. Thẩm Giai Liên gật đầu, sau đó lôi kéo Lâm Tĩnh Hảo nói, Tĩnh Nhi, cậu phải giúp tớ một việc. Lông mi thon dài dày đặc của Lâm Tĩnh Hảo nhẹ nhàng run lên. Đôi mắt trong suốt như nước, trắng đen rõ ràng, được, chỉ cần có thể giúp được cậu tớ nhất định toàn lực ứng phó. Đây chính là cậu nói, cũng không thể đổi ý, đôi mắt Thẩm Giai Liên sáng lên. Nhất thời cảm thấy được hy vọng, lại nghiêng người tới bên tai tinh tế của cô nói, nhưng làm khuôn mặt trắng nõn của Lâm Tĩnh Hảo nhiễm lên một tia đỏ ửng, như đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, cực kỳ mê người. Lông mi cong dài tinh tế của Lâm Tĩnh Hảo khẽ rung động. Tinh khiết, mi tâm trao lại, cực kỳ khó xử, cậu để cho tớ thay cậu thổ lộ với anh ta. Làm như vậy không tốt đâu. Ngộ nhỡ anh ta cảm thấy cậu không có thành ý mà không đồng ý, đây không phải rất đáng tiếc sao? Nhưng Thẩm Giai Liên cũng không buông tha cô, làm nũng ôm lấy cánh tay của cô. Tĩnh Nhi, tớ sợ tớ thấy anh ấy sẽ té xỉu. Căn bản không có biện pháp thông báo. Cậu biết không, trong khoảng thời gian này tớ ăn không vô ngủ không ngon. Người cũng tiêu tụy, chẳng lẽ cậu muốn thấy tớ tiếp tục tiêu tụy sao? Mà cậu cũng đã đồng ý với tớ. Cậu không thể đổi ý. Huống hồ tớ tin tưởng cậu có thể làm được. Cậu không cần từ chối. Vì cậu thương yêu tớ, cậu liền chịu hy sinh một chút. Nhưng hạnh phúc cả đời của tớ đã hoàn toàn gửi gắm vào cậu rồi. Cậu nhẫn tâm thấy tớ không hạnh phúc sao? Lâm Tĩnh Hảo bị bộ dáng yêu thương của cô, giọng điệu van xin khổ sở làm cô mềm lòng, đành phải hạ thấp lông mi, gật gật đầu, tớ sẽ cố hết sức. Tĩnh Nhi, cậu thật tốt. Thẩm Giai Liên vô cùng vui sướng ôm Lâm Tĩnh Hảo, tươi cười rạng rỡ, tựa hồ đã nhìn thấy anh yêu thương nở nụ cười ấm áp với cô. Vậy tớ đi mua quà tặng tiếp đó ước hẹn với anh. Tĩnh Hảo, cố lên. Sau đó, Thẩm Giai Liên lôi kéo Lâm Tĩnh Hảo đi trên đường dập bóng cây. Nắng vàng xuyên qua hai bên lá cây dập dạp chiếu xuống mặt đất, cũng rơi vào hai khuôn mặt non nớt trong sáng của các cô. Đặc biệt mỹ lệ, sáng sớm hôm sau, Lâm Tĩnh Hảo lại để cho Thẩm Giai Liên đưa cho cô quà tặng để đi đến Học viện Ngoại thương ở phía nam. Tháng 9, làn gió mát mẻ. Từng trận gió lạnh hiu hiu lướt qua, lướt nhẹ qua bụi hoa trên đường dập bóng cây. đóa hoa trắng tinh lay động trong gió, hương thơm lan tỏa, thấm vào lòng người. Lâm Tĩnh Hảo ở trên đường mòn lát sỏi đá, càng đến gần mục đích, mi tâm của cô càng lo lắng nhăn lên, hàm răng cắn chặt vào môi dưới non mềm, một bộ dáng cực kỳ bối rối. Đúng là cô đã đáp ứng giúp Thẩm Giai Liên quá vội vàng. Làm sao có thể vừa lâm trận đã chạy trốn đây? Nói Thẩm Giai Liên thầm mến vị sinh viên tài giỏi tên là Cố Hạo Thần. Học tập tốt, vận động tốt, nhưng trong 4 năm đại học lại độc thân, không có kết giao với cô gái nào, cho nên Thẩm Giai Liên sợ chính mình thổ lộ sẽ bị anh ta cự tuyệt. Cho nên mới đưa ra một chủ ý, để cho Lâm Tịnh Hảo thay cô ta thổ lộ với Cố Hạo Thần. Nếu như bị cự tuyệt cũng sẽ không xấu hổ rơi lệ trước mặt anh. Dù sao cô gái cũng có tự tôn và kiêu ngạo, cô sợ đả kích và mất mát. Lâm Tĩnh Hảo cũng là bạn tốt, hai bên đường là vườn hoa, ở giữa còn có cây cổ thụ cao lớn, thân cây tráng kiện, lá cây rậm rạp, giống cây dù vĩ đại, mà bên cạnh cây cổ thụ là một đình nghỉ mát hình bát giác. Xung quanh là hoa tươi, mà dựa vào cột đình là một nam sinh anh tuấn. Lâm Tĩnh Hảo chỉ có thể nhìn thấy đường cong mặt bên lãnh nghị, mà trước mặt anh là một nữ sinh tết tóc, vây quanh hai người là màu xanh lục của lá cây, bốn phía nổi lên hào quang sáng xinh đẹp nhất, lãnh nghị, lạnh lùng và cương nghị. Hai tay cô gái cầm bánh ngọt chuyển cho anh, trong ánh mắt khao khát anh ta có thể nhận lấy. Cố Hạo Thần, em muốn theo đuổi anh để anh làm bạn trai em, đây là bánh ngọt anh đào em tự làm. Hy vọng anh có thể nếm thử. Lâm Tĩnh Hảo liền đứng ở chỗ cách hai người 10 mét. Thấy rõ đáy mắt đầy khát vọng của cô gái. Còn có đáy mắt lạnh lùng của chàng trai. Tôi không thích ăn đồ ngọt. Cảm ơn, anh trầm mặc giây lát. Uyển chuyển cự tuyệt, và nháy mắt ánh sáng nơi đáy mắt của cô gái liền ảm đạm xuống. Tiếp theo cô ta lại hỏi tới. Vậy anh thích ăn cái gì? Nói cho em biết, em trở về làm, mãi đến khi anh vừa ý cô không cần ủy khuất đến đây đâu. Anh nhíu nhíu mày. Có chút không biết làm thế nào, em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh. Đôi mắt sáng ngời của cô gái hiện lên một tia thống khổ. Xin đừng cự tuyệt em không tốt sao, cô vẫn nên đi tìm một người con trai có thể quý trọng cô. Xem cô là công chúa mà sủng ái, mà tôi không cho cô được. Cũng không thích hợp với cô, lời nói của Cố Hạo Thần rõ ràng, không có một tia cười nhạo, chúc cô hạnh phúc, cô gái cắn cánh môi, đôi mắt lấp lánh muốn khó, trước khi nước mắt chảy xuống, cô xoay người chạy đi, lại không cẩn thận đụng vào Lâm Tĩnh Hảo đang đứng nơi đế nhìn một màn này. Bánh ngọt trong tay cô gái bởi vậy mà rớt xuống đất, thành một đống nhão, có một chút dính góc áo và mũi giày của Lâm Tĩnh Hảo. Mà cô gái lại chẳng quan tâm những thứ này, chạy khỏi như trốn, không để anh nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Nhưng Lâm Tĩnh Hảo lại nhìn thấy khóe mắt của cô gái mãnh liệt rơi nước mắt. Tình yêu, quả thật là vũ khí làm tổn thương sâu nhất trên thế giới này. Nhìn bóng lưng của cô gái, cô rất sợ Thẩm Giai Liên sẽ phải chịu tổn thương như vậy. Nhưng cô vẫn phải thử một chút, Lâm Tĩnh Hảo thu hồi ánh mắt. Liền chống lại ánh mắt sâu thẳm của chàng trai, khuôn mặt mỹ lệ của cô, lông mi nhỏ dài thấp thoáng lộ ra đồng tử trong suốt tinh khiết. Liền giống như một dòng nước xanh biếc, gợn sóng nhẹ nhàng, bên cạnh đôi môi anh đào mềm mại là nụ cười yếu ớt. Thuần khiết như thơ, nhàn nhạt mùi hoa tươi mát, như có như không quanh quẩn bên người, làm cho người ta say mê. Lâm Tĩnh Hảo đón nhận ánh mắt của Cố Hạo Thần. Bộ dạng thuận theo nói, xin hỏi anh là sinh viên năm nhất học viên ngoại thương đại tư Cố Hạo Thần sao? Cô là ai? Mặt mày Cố Hạo Thần ôn hòa lạnh nhạt, khí chất phi phàm, tôi là Lâm Tĩnh Hảo bạn học của Thẩm Giai Liên sinh viên năm nhất đại học thiết kế thời trang đại nhất. Lâm Tĩnh Hảo đặc biệt nhắc tên Thẩm Giai Liên lần nữa. Nâng mắt ngắm biểu tình của nam sinh anh tuấn lạnh lùng trước mặt. Hình dáng anh hoàn mỹ. Góc cạnh rõ ràng, mặt mày sắc bén, con ngươi màu đen giống như biển sâu, ấm áp mà rộng lớn, lại trong veo mà đáy mắt lạnh lùng che đậy nhuệ khí sắc bén làm cho không người nào có thể bỏ qua. áo trắng phối với quần jean xanh, 10 phần sạch sẽ tươi trẻ. Tìm tôi có chuyện gì? Cố Hạo Thần thu lại ánh mắt lại, rơi vào một mảnh xanh biếc. Cô mở túi xách ra, lấy ra gì đó mà bạn tốt Thẩm Giai Liên nhờ cô chuyển giao. Sau đó cầm sô-cô-la cùng tấm thiệp tiến lên nói. Đây là tâm ý của Giai Giai. Xin anh nhận lấy. Giai Giai, mày kiếm dày đặc của anh hơi nhăn lên. Ánh mắt mờ mịt, nhìn phản ứng của anh là biết không có ấn tượng với tên người này. Quả nhiên câu trả lời của anh cũng xác minh suy đoán của Lâm Tĩnh Hảo. Tôi không biết người này. Tầm mắt Lâm Tĩnh Hảo nâng lên buông xuống, rơi vào trên gương mặt anh tuấn của anh. Vị nam sinh này thật sự nhìn rất tốt, khó trách Thẩm Giai Liên lại tương tư thành bệnh. Bây giờ không biết cũng không có vấn đề gì. Về sau từ từ sẽ quen thuộc. Đây là quà tặng cô ấy để tôi chuyển cho anh. Xin anh nhận lấy, được không? Hai tay của cô vẫn ngang nhau. Đưa quà tặng của Thẩm Giai Liên cho anh. Ánh mắt của anh rời trên hộp quà kia. Đóng gói tinh xảo, lại vẫn thắt nơ bướm màu hồng nhạt. Trên nơ bướm treo một tấm thiệp. Mày rậm của anh hơi nhíu lại. Ánh mắt tinh tế đánh giá vẻ mặt xinh đẹp đơn thuần của cô. Chỉ lấy tấm thiệp kia, vừa mở ra đã thấy. Là thư tình, sau đó anh đưa cho cô. Nội dung bên trong này đọc trước mặt tôi mới có vẻ có thành ý, cách chương.